Trung cực toàn năng học sinh, chương 647, công đức kim quang bá đạo. Góc truyện audio.com, công đức kim quang bá đạo. Tại sao, nếu ngươi muốn trùng kích cảnh giới càng cao thì cứ làm theo lời ta? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Thanh Thiền không biết tại sao Diệp Hạo nói như vậy, nhưng nàng vẫn làm theo lời hắn căn dặn. Dù Thanh Thiền đang điên cuồng áp chế tu vi thì tu vi của nàng vẫn đang tăng lên chóng mặt. Trên đời này linh dược có thể tăng lên tư chất cơ hồ không có. Bất quá trên người Diệp Hạo lại có hai thứ có thể. Thứ nhất, ngộ đạo nguyên dịch, thứ hai, tiên huyết của Diệp Hạo. Tiên huyết của Diệp Hạo cường đại hơn gấp 10 lần những chân tiên khác. Ngoài ra tiên huyết của hắn còn có tinh hoa thần tính. Đây cũng là lý do vì sao ngộ đạo nguyên dịch không có tác dụng đáng kể với Diệp Hạo. Bởi vì tư chất của Diệp Hạo đã cực kỳ cường đại rồi. Diệp Hạo rót vào thể nội Thanh Thiền một giọt tiên huyết. Kim đan nhất truyền, kim đan nhị truyền, kim đan tam truyền, kim đan tứ truyền. Sau đó Diệp Hạo tiếp tục rót vào thể nội Thanh Thiền một chút ngộ đạo nguyên dịch. Cho nên nếu bàn về hiệu quả thì tiên huyết của Diệp Hạo vẫn kém so với ngộ đạo nguyên dịch. Kim đan ngũ truyền, kim đan lục truyền, kim đan thất truyền, khi tu vi của Thanh Thiền đạt đến cấp độ này, toàn bộ tu sĩ nhân tộc đều bạo phát từng tiếng kinh hô. Cái này quá nghịch thiên đi a, tiểu cô nương này lại có thể tăng tu vi đến cấp độ như vậy. Với tu vi hiện tại của nàng có thể chống lại tu sĩ nguyên anh tứ truyền nha. Nhưng bọn họ không nghĩ tu vi của Thanh Thiền lại rất nhanh đột phá đến kim đan bát truyền. Khi tu vi Thanh Thiền đi đến kim đan bát truyền, trên đầu nàng xuất hiện một vòng thánh hoàn màu vàng. Kim đan cảnh đây hả? Kim đan bát chuyển sao? Bát chuyển thánh hoàn hiện. Bao nhiêu năm rồi nhân tộc chúng ta chưa có ai đi đến cảnh giới này. Kỳ thật với tư chất của Thanh Thiền đi đến thất chuyển còn có chút miễn cưỡng. Bất quá dưới sự giúp đỡ của ngộ đạo nguyên dịch liền đẩy đến bát chuyển. Mà lúc này, Diệp Hạo phát hiện con đường phía trước của Thanh Thiền đã đứt. Nói cách khác muốn đột phá cửu chuyển còn khó hơn lên trời. Nghĩ như vậy, hắn hơi trầm ngâm một chút rồi mở ra một cái bình ngọc. Bên trong bình ngọc này có công đức kim quang do thiên đạo ban thưởng. Công đức kim quang có thể tăng tu vi, rèn luyện tiên đan, có thể tăng lên cấp bậc pháp khí. Tóm lại không gì không thể dùng. Diệp Hạo gọi ra một sợi đánh vào cơ thể Thanh Thiền. Kỳ tích phát sinh, Thanh Thiền phát hiện con đường đã tắt kia lại được khai thông. Tu vi của Thanh Thiền lại không ngừng tăng lên mà không đột phá nguyên anh. Chuyện gì xảy ra, Thanh Thiền tại sao còn chưa có dấu hiệu đột phá nguyên anh cảnh? Chẳng lẽ nàng đang trùng kích kim đan cửu chuyển hay sao? Làm sao có thể, bất quá sau khi trên người Thanh Thiền xuất hiện tiên giáp thì toàn trường đều xôn xao. Cửu chuyển tiên giáp hiện, truyền thuyết này bọn họ vẫn biết rõ. Mà lúc này, sắc mặt tên trung niên nghi vấn Thanh Thiền tu vi không đủ kia hoàn toàn thay đổi. Tu vi của hắn chỉ mới đến nguyên anh thất truyền, tu vi hiện tại của Thanh Thiền có lẽ còn chưa phải đối thủ của hắn. Nhưng dựa vào tiên giáp này che chở, hắn cũng không làm gì được nàng. Nếu Thanh Thiền đặt chân đến nguyên anh cảnh, bản thân hắn làm sao trở thành đối thủ của người ta chứ? Đắc tội với chủ nhân của Thánh Sơn, sau này nhất định không có thể yên ổn được. Mà sau khi tu vi của Thanh Thiền tăng đến cửu truyền, Diệp Hạo lại phát hiện con đường đến thập truyền vẫn có thể khai thông. Giờ khắc này dù Diệp Hạo cũng lộ ra vẻ chấn động. Thập truyền cũng có thể. Chấm, công đức kim quang cũng quá bá đạo đi. Kỳ thật Diệp Hạo cũng không hiểu rõ công đức kim quang mang ý nghĩa gì. Thứ nghịch thiên thế này trừ khi có đại công đức mới có thể lấy được. Thường nhân có được một sợi đã là thiên chi may mắn rồi. Thập truyền, Thanh Thiền kinh ngạc, Thanh Thiền lập tức nhớ đến một truyền thuyết. Nếu kim đan cảnh đạt tới thập truyền thì có khả năng đạt đến tôn vị chân tiên. Đúng, thập truyền, Diệp Hạo nhìn Thanh Thiền nói. Bây giờ ta giúp ngươi đi đến kim đan thập truyền. Như vậy, tương lai ta có khả năng thanh tiên hay không? Có chứ, nghe được Diệp Hạo trả lời. Trái tim Thanh Thiền phanh phanh nhảy lên. Ngay khi đám người Mạc Ly tràn đầy chờ mong Thanh Thiền đặt chân đến Nguyên Anh cảnh thì hoảng sợ phát hiện Thanh Thiền vẫn đang còn tiếp tục đột phá. Tại Kim Đan cảnh, cái này, Mạc Ly cùng lão chữ liếc nhau, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Ta nghĩ đến một cái truyền thuyết, lão chữ nói mà toàn thân trở nên run rẩy. Bởi vì nếu Thanh Thiền đi đến thập chuyển thì tương lai sẽ có khả năng rất lớn trở thành chân tiên. Ngay khi lão chữ vừa nói xong, tiên giáp trên người Thanh Thiền đột nhiên hóa thành một ký tự cổ lão. Khí tức của ký tự cổ lão này tràn ngập ra làm chúng sinh rung động. Đây là cái gì? Cổ chi ký tự, thập chuyển cảnh giới, trời a, vị chân tiên này lại tăng tu vi Thanh Thiền đến cấp độ như vậy sao? Thập chuyển thì có khả năng rất lớn đặt chân đến chân tiên nha. Vị chân tiên đầu tiên của Thương Lan Đại Lục chúng ta rất có thể là Thanh Thiền a, Diệp Hạo tăng tu vi Thanh Thiền đến Kim Đan thập chuyển. Sau đó rót vào thể nội nàng một đạo ngũ hành linh lực. Tăng lên quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình thành tiên của ngươi. Diệp Hạo chậm rãi nói, ngũ hành linh lực mà ta rót vào lúc nãy có thể giúp ngươi đạt đến trọng kiếp cửu truyền. Thời gian kế tiếp ngươi phải rèn luyện Kim Đan cảnh cho tốt. Vâng, sau đó Diệp Hạo chỉ Mộc Dịch Thử nói, về sau tên này là người của ngươi. Chân tiên, Diệp Hạo ừ một tiếng rồi chuyển linh hồn ấn ký của Mộc Dịch Thử đến thức hải của Thanh Thiền. Về sau nếu như có chuyện không giải quyết được thì có thể nhớ nó. Diệp Hạo nhìn Mộc Dịch Thử nói, nếu ngươi có ý đồ xấu xa thì ngươi cũng nên biết hậu quả của mình. Không dám, Mộc Dịch Thử biểu hiện vẻ cung kính và hiểu chuyện. Thế nhưng trong mắt vẫn lóe lên từng trận tinh quang, Mộc Dịch Thử nhất định không dám có dị tâm với Diệp Hạo. Nhưng không có nghĩa hắn sẽ không có dị tâm với một Thanh Thiền Kim Đan cảnh. Dù sao đôi bên chênh lệch quá lớn, một ý nghĩ của Thanh Thiền có thể giết chết Mộc Dịch Thử. Mộc Dịch Thử hắn đồng thời cũng có thể làm như thế. Diệp Hạo sớm đã nghi ngờ Mộc Dịch Thử sẽ mang lòng xấu xa. Nên tiện tay đưa lại cho Thanh Thiền một chuỗi hạt châu. Mỗi hạt châu này có thể che chở cho ngươi một lần. Dù chân tiên cường giả xuất thủ cũng không việc gì. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Mộc Dịch Thử trừng mắt. Chuỗi hạt này có ít nhất 30 hạt châu nghe. Nói cách khác có thể che chở Thanh Thiền 30 lần. Như vậy làm sao hắn xuất thủ được? Thanh Thiền ngạc nhiên đeo chuỗi hạt châu trên tay vào cổ. Luyện chế pháp bảo thủ hộ cấp chân tiên cần vật liệu quá mức hiếm có. Trên thực tế chuỗi hạt này chỉ có một viên có thể che chở ngươi. Diệp Hạo truyền âm nói. Tâm thần Thanh Thiền chấn động. Vậy có thể phòng bị một kích của chân tiên không? Có thể, cách chương.